Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Diệu, câu chuyện Bốc Mộ Ông Hai. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Vĩnh Lộc những tháng cuối năm 2000, khi mà đời sống của người dân còn lạc hậu, sinh sống chủ yếu bằng những nghề thuần nông, và đặc biệt là chưa có đường dây điện cao thế được kéo về, cả làng chỉ sử dụng đường dây điện rất yếu, hầu như mỗi nhà chỉ đủ để thắp sáng một cây bóng đèn nhỏ, thậm chí hôm nào cao điểm thì còn cúp liên miên. Sau đó phần lớn thanh niên và những người trong độ tuổi lao động đều tìm đường lên thành phố để mà lập nghiệp. Vương cũng là một trong số ấy. Anh lên thành phố từ 3 năm trước. Ban đầu Vương làm đủ mọi nghề, từ phục vụ bàn bốc vác cho đến buôn bán ngoài chợ đầu mối. Với bản tính siêng năng chịu khó của mình, thành quả cuối cùng cũng đến khi mà anh tích góp được một số tiền kha khá, đủ để thuê mặt bằng rồi mở một cửa hàng kinh doanh ăn uống. Địa điểm đặt cửa hàng nằm đối diện với cổng bệnh viện, cách một khu trường học chỉ vài trăm mét. Có thể nói đây là một địa thế đắc địa. Nhưng đời không như là mơ. Sau khi mở cửa hàng ra, lượng khách đến ăn uống không quá nhiều, thậm chí có ngày còn chỉ lác đác 2-3 bàn. Thậm chí Vương đã thay đổi nhiều món và cách nêm nếm cho phù hợp khẩu vị của đại đa số dân thành thị. Tuy nhiên càng bán tiền chả thấy đâu mà cứ mất mát đủ đường. Trước tình cảnh chỉ còn chút ít vốn liếng trong người, Vương được Dung, vợ của mình, mách cho một cách, đó là đi xem bói. Ban đầu Vương không tin, nhưng Dung cứ năn nỉ mãi. Tranh thủ ngày cuối tuần, hai vợ chồng tìm đến ông Mười Ngộ, một ông thầy bói danh tiếng trong thành phố. Hành trình của hai người khá gian nan, khi tới nơi rồi còn phải chờ đợi thêm cả nửa ngày trời. Lúc vào được bên trong cái gian phòng thờ của ông một thầy Mười Ngộ thì bầu trời bên ngoài cũng đã chuyển dần sang xế chiều. Trình bày sơ qua câu chuyện cũng như giới thiệu họ tên quê quán, Dung mới đặt xuống chiếc chiếu nhỏ một cái phong bì. Thưa thầy Mười, vợ chồng con nghe danh tiếng của thầy từ một người bạn. Ngài ấy bảo là thầy thông trên thiên thông thiên văn dưới tường địa lý, có thể xem được những chuyện quá khứ tương lai, mà tiền công mỗi lần xem như vậy chỉ chừng một bữa ăn sáng. Nhưng mà con thấy như vậy hơi ít, cho nên con chuẩn bị bên trong này là 50.000 đồng, công bằng tiền làm lụng cả 2-3 tuần của vợ chồng con. Xin thầy nhận lấy rồi giúp đỡ cho vợ chồng con xem thử. Rốt cuộc thì chúng con phải làm gì để cải thiện tình hình buôn bán làm ăn? Chứ cứ ế ẩm mãi, chắc vợ chồng con phải cuốn gói về quê mất. Sau khi nghe Dung trình bày cũng như nhìn xuống phong bì, ông thầy Mười Ngộ mới gật đầu. Được rồi, tôi cũng thấy hai vợ chồng có thiện chí, cho nên cứ để đó tôi xem cho. Nhưng mà nói trước, từ nãy đến giờ vừa mới nhìn qua thần sắc của cả hai, tôi thấy vấn đề phần lớn nằm ở phía chồng cô. Sao à? Là tôi. Vương chỉ tay vào mình. Ông thầy Mười bấy giờ gật gù. Ấn đường của cậu đen lắm, cụ thể ra sao thì phải xem quẻ mới biết. Dạ vâng, thì ông xem thử đi. Ông thầy Mười gật gù, đưa tay lên với cái bàn thờ, vừa lấy chiếc đĩa sứ cùng mấy đồng xu. Cầm nó trên tay, ông giơ lên ngang chán, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú. Đến khi hết bài thần chú thì ông tung mấy đồng xu lên, dùng chiếc đĩa hướng bên dưới. Cái hành động này lặp đi lặp lại 3 lần thì ông ngưng lại, thở hắt ra một hơi. Đúng như tôi đoán, ngọn nguồn xuất phát từ cậu Vương đây. Sao lại là tôi? Tôi làm gì sai à? Cậu không sai, hay nói đúng hơn, mồ mả gia tiên nhà cậu có vấn đề. Mồ mả? Đúng vậy. Họ nhà cậu có khu mộ riêng không, hay là chỉ chôn cất ở bãi tha ma? Cái này hình như là chỉ ở bãi tha ma. Hình như thôi sao? Cậu dễ quên được bao lâu rồi mà không nhớ? Dạ, cháu lên được vài năm, nhưng mà chuyện dòng họ ở quê từ thời cháu ở đó cũng không có để ý, chiếu là cho các cụ các ông lo liệu. Vậy chắc cậu phải về quê một chuyến xem rồi. Có thực sự cần không thầy? Chứ về đó khá xa, với lại cậu sợ xốn tốn thời gian à? Thế thì thôi, cứ ở lại, sống chết thế nào thì mặc cậu. À không, thầy hiểu nhầm rồi. Tại mỗi lần về quê là con phải chuẩn bị quà cáp tiền nong các thứ. Giờ đang đổ hai vợ chồng khó khăn, có không dám về. Người ta có câu là phú quý sinh lễ nghĩa, nhưng còn hiện giờ cậu có phú mà có quý đâu. Nghe lời của tôi, bây về giờ đấy đó giải quyết mọi chuyện cho êm thấm. Sau này làm ăn khấm khá, tha hồ mà quả cắp. Dung bấy giờ cũng nói chen. Thầy nói đúng đó mình, anh cứ làm theo lời thầy đi. Anh đừng có lo mấy cái chuyện dâu riêng làm gì cho mệt. Thôi được rồi, đành phải vậy thôi. Để cho mọi việc được êm thấm, em tạm thời ở trên này lo quán xá. Anh với thầy Mười về quê. Trong 2-3 hôm là xong phải không thầy? Nếu thuận lợi thì tầm đó. Dạ vâng ạ, thì cũng được. Sau khi ông thầy Mười dặn thêm vài thứ cần thiết nữa, thì Vương cùng Dung cũng ra về. Thời gian gấp rút còn lại hơn chục tiếng đồng hồ, vì đến sớm mai Vương cùng ông thầy Mười về quê. Vừa ra đến đường lộ, Vương thì thầm hỏi vợ. Dung à, hay là thôi em nhỉ? Anh bị gì vậy? Đã nói vậy mà còn... Ý anh không phải vậy. Anh chỉ sợ ông thầy Mười không làm được việc rồi bày vẽ đủ điều. Anh phải tin chứ, thầy không lừa mình đâu. Còn nói chuyện của cả hai vợ chồng không kéo dài lâu, vừa không muốn tranh cãi với vợ. Về đến nhà, anh sắm sửa những thứ theo lời của ông thầy Mười ngộ dặn dò. Thời gian trôi nhanh, mới đây đã 5 giờ sáng hôm sau. Theo lịch hẹn, Vương ra bến xe thì ông thầy Mười ngộ đang đợi chợ mình. Ông lúc này trông khá khác với vẻ bệ vệ mực thước của ngày hôm qua, mà giờ đây chỉ là một ông lão 70 với dáng vẻ hiền từ cùng với nụ cười luôn hiện trên môi. Thầy đến sớm vậy? Có gì đâu, tôi ra ít ngủ mà. Hơn 3 giờ sáng tôi dậy rồi. Mà cậu chuẩn bị đồ tôi dặn chưa? Dạ có đầy đủ. Tốt, bây giờ ta đi đi. Trên đường về quê cậu phải hơn 8 tiếng đồng hồ. Vâng ạ. Mà sao hôm qua thầy lại bảo đi sớm vậy? Để thêm 1-2 giờ nữa cũng có làm sao đâu. Không được, phải đi sớm đi. Chứ chiều nay chỉ có mưa to lắm. Vương bấy giờ liền cau mày có chút bất ngờ. Bởi cả tháng nay trời không có một hạt mưa. Thậm chí đài phát thanh dự báo thời tiết, đợt mưa gần nhất cũng phải đến tháng sau. Sao vậy? Cậu không tin là mưa à? Cái này mà thôi, từ từ rồi biết. Giờ sẽ đến rồi, ta đi thôi. Vương cũng chẳng quan tâm gì thêm. Anh để ông thầy lên trước, còn mình kệ nệ xách hai cái túi đi sau lưng. Đúng 5 giờ 30 phút sáng, chiếc xe lăn bánh rồi rời khỏi bến. Vì cả đêm qua ngủ đổ giấc cho nên vừa lên xe, Vương đang ngửa cổ ra thành ghế mà tiếp đi. Trong lúc mê man nành thoáng thấy những hình ảnh, tuy không rõ ràng cho lắm, nhưng phần nào trong số đó Vương cũng thấy ông cụ Hai, ông nội của mình. Ông mất đã khá lâu, có phải hơn 20 năm. Từ hồi Vương còn là một đứa trẻ 11-12 tuổi. Nói thêm một chút về gia cảnh của anh, Vương là con một, bố mẹ đều lần lượt qua đời 5 và 3 năm trước. Còn những mối quan hệ khác trong dòng họ chỉ dừng lại ở mức xã giao, thăm hỏi cho có lệ chứ chẳng ai quan tâm thân thiết với anh. Cũng chính vì vậy anh không thường xuyên về quê. Đối với Vương, những người gọi là bà con họ hàng kia chẳng khác gì người dưng nước lã. Đang mải mê với giấc ngủ của mình, Vương bừng tỉnh bởi sự dằn sóc của đoạn đường trước mặt. Nhìn xuống đồng hồ thấy đã gần 12 giờ trưa, tức là đã hơn nửa chặng đường. Anh giật mình. Mày đang ngủ lâu vậy sao? Chưa hết, còn có thứ khiến cho Vương cảm thấy bất ngờ, đó là bên ngoài trời nó âm u mây đen kéo đặc. Nhớ lời thầy Mười ngộ ban sáng nói, bất giác anh quay sang nhìn. Ông thầy ngồi ở chiếc ghế kế bên, hai mắt vẫn nhắm, nhưng tay thì lần từng hạt trong cái sợi chuỗi bằng gỗ đất xịn màu. Thầy à, trời sắp mưa rồi, sao thầy hay vậy? Có gì đâu mà hay với trà giả, à, tôi đoán mò vậy đó. Câu trả lời của thầy Mười làm cho Vương có chút hụt hẫng. Tuy nhiên anh cũng nhanh chóng đưa tay xoa vào trong bọng mắt của mình. Nhìn ra cảnh vật bên ngoài, mọi thứ thay đổi nhanh đến không ngờ. Xe chạy thêm nửa giờ đồng hồ nữa thì người lơ xe gọi lớn. Cô chú anh chị chú ý nha, đến điểm dừng chân. Ta sẽ xuống ăn trưa rồi đi vệ sinh, nghỉ ngơi trong vòng 1 giờ. Mọi người chú ý thời gian giúp em nha. Vương đứng dậy vươn vai cho đỡ mỏi. Ta xuống thôi thầy. Ông thầy Mười gật gầu, nhưng rồi khi vừa bước chân chạm xuống mặt đất, Phương giật mình bởi một con chim sẻ từ đâu ở trên trời bay lượn với tốc độ nhanh đập thẳng vào thành xe. Âm thanh khẩu cốc vang lên, con chim lăn lộn dưới đất, dậy lên mấy cái rồi bất động. Tôi có phần giật mình nhưng mà Vương cũng nhanh chóng định thần trở lại. Chỉ có ông thầy Mười là ngồi xuống chỉ vào con chim nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm gì đó. Thế là Vương bấy giờ tò mò hỏi. Ủa thầy làm gì vậy? Chuyện càng lúc càng nghiêm trọng rồi. Là sao, có gì nghiêm trọng hả thầy? Chỉ là con chim bay lạc đàn mà. Có đấy, cậu từng nghe chim sa cá lặn chưa? Thầy đừng có trêu tôi vậy chứ, tôi đâu phải phụ nữ đâu. Cậu nông cạn vậy. Cái ý nghĩa câu nói chim sa cá lặn ở lĩnh vực tâm linh thì nó báo hiệu cho điểm xấu. Ủa vậy sao? Nhưng mà nhiều khi thầy nghĩ nhiều thôi. Tôi thấy chuyện này có gì đâu chứ. Thôi sáng không ăn, bây giờ tôi đói bụng quá. Ta mau đi thôi thầy. Thấy dáng vẻ gấp gáp của Vương, ông thầy Mười Ngộ cũng không nói gì thêm mà lặng lẽ đi theo. Một lát sau đi vệ sinh rửa mặt xong, Vương kéo ghế ngồi xuống. Thầy à, thầy ăn gì cứ gọi thoải mái nhé, tôi trả. Thầy không cần tiết kiệm đâu. Thế nhưng ông thầy lắc đầu, tay lần mò vào trong chiếc túi vải đeo bên mình, lấy ra một nắm cơm và một ít muối vừng. Tôi dùng cái này được rồi. Ơ kìa, thầy ăn thịt cá với tôi nào. Mấy cái chuyện ăn uống này tôi hào sảng lắm. Phải ăn miếng to, miếng ngon mới có sức chứ. Tuy nhiên Vương còn nói thế nào thầy cũng lắc đầu từ chối. Không muốn mất thời gian, anh đành gọi cho mình một phần cơm. Theo đúng lịch 1 giờ 30 phút chiều, chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Mất thêm khoảng 2 giờ nữa, cuối cùng Vương cũng nhìn ra cái cổng làng Vĩnh Lộc. Từ lại bác Tài ơi, bác Tài ơi đến rồi. Chiếc xe dừng bánh, Vương xách túi đồ cùng với ông thầy Mười bước xuống. Tuy nhiên không hiểu sao bắt đầu từ lúc này anh cảm thấy sốt ruột. Hai người cứ lội qua cổng làng chừng mấy trăm mét, Vương dừng chân trước một căn nhà cấp 4 nhỏ, vách tường mọc khá nhiều rêu phong, cộng với đống mây đen đang quần thảo trên bầu trời tạo nên một khung cảnh hoang lạnh âm u. Nhà tôi đây, thầy đợi một chút tôi lấy chìa khóa. Nhưng thậm chí chẳng cần dùng đến chìa, ông thầy Mười đưa tay đẩy thì cánh cổng làm bằng tre với lớp nối đã mục cho nên cứ như vậy tách rời. Trong lúc Vương còn bối rối thì ông thầy lẩm bẩm: mau vào đi, mưa tới nơi rồi đấy. Vương gần gù lách người bước vào, mở thêm đừng cánh cửa chính thì từ bên trong một thứ mùi ẩm mốc sộc thẳng vào mũi làm cho anh nhăn nhó. Chưa dừng lại ở đó là một cây xác chuột chết nằm ngay giữa lối ra vào khiến cho Vương khựng lại. Thầy thông cảm nhé, khá lâu rồi tôi chưa có về. Ông thầy Mười có vẻ chẳng quan tâm. Ông đảo mắt nhìn khắp một lượt rồi kinh như vậy bước thẳng đến bàn thờ gỗ trong góc tường. Tay của ông lần mò trong chiếc túi vải, lấy mấy nén hương vào hộp xiêm. Nếu như là một người nào đó không biết, vô tình nhìn thấy cảnh tượng này, chắc còn nghĩ ông thầy Mười chính là chủ nhà mất. Thắp xong nén hương, ông thầy dành ra một nén mang ra ngoài. Ủa thầy định thắp ở đâu vậy thầy? Ở bên ngoài trời nhà tôi không có bàn thờ đâu. Ai bảo là tôi thắp bàn thờ? Vừa nói ông thầy vừa cắm xuống kẽ hở trên cái cột ngoài mái nghiên. Trời mưa hơi đất bốc lên khét lắm, có chút hương trầm để cho át bớt. Nhưng mà chưa mưa mà thầy, thầy sắp sớm thế. Ấy thế nhưng Vương vừa dứt câu thì từ trên trời cơn mây đã ồ ạt đổ xuống, mưa như chút nước xối xả. Khỏi phải nói anh phần nào đó hơi cảm thấy sợ và nể phục cái độ chuẩn xác trong việc dự đoán của thầy Mười. Đợi trông thầy đứng lên, Vương bấy giờ liền hỏi: thưa thầy, giờ ta làm gì tiếp theo hả thầy? Bây giờ sao? Dọn dẹp cái chuồng lợn này của cậu cho sạch đi. Nấu một nồi cơm lớn hoặc khoai lang khoai mì cũng được. Ăn nó đánh một giấc cho đã đời. Ồ, tôi tưởng... Tưởng gì? Chiều tối rồi mưa gió cậu muốn tôi đi đâu? Tôi tuổi già sức yếu, nhiễm lạnh thì sợ chưa giúp được cậu, đã phải về chầu ông bà ông vải rồi đấy. Câu nói nửa đùa nửa thật này của thầy Mười khiến cho Vương bấy giờ cảm thấy ông lão này thật là kỳ quặc. Khi thì ông rất là nghiêm nghị bí ẩn, khi lại thân thiện như một người trong gia đình vậy. Trời tối hơn một chút, Vương cuối cùng cũng dọn xong nhà. Còn chuyện ăn uống thì nhà hàng xóm vẫn có chút giao hảo, cho nên anh khi thấy anh về, họ mang cơm canh kèm thêm một chai rượu sang. Ông Quý người hàng xóm vừa rót rượu ra ba cái chén vừa hỏi: đợt này cháu về mau lâu? Chà, chắc chỉ là một hai hôm, vì có chuyện cần à? Chuyện gì vậy? Cho tao nhiều chuyện tí được không? Tại không thấy mày đưa vợ về, rồi còn ông cụ đây là... Đây là thầy Mười, chẳng giấu gì chú đâu. Đợt này cháu về để nhờ thầy xem đất cát mồ mả ông bà. Chứ dạo gần này chuyện làm ăn của cháu không có được tốt lắm. Thế hả? Chắc là chú không tin nhỉ? Cháu cũng vậy, nhưng mà vợ cháu cứ giục mãi cho nên... Ông Quý bấy giờ nói chen. Không phải, tao tin chứ. Tại vì mày không có ở đây, chứ tao thì... Nhận ra sự ngập ngừng của đối phương, Phương bấy giờ hỏi ngay. Sao vậy chú? Chú biết chuyện gì hả? Thôi được rồi, tao kể cho mày nghe. Nhưng mày không tin thì cũng đừng bỏ tao nhiều chuyện. Trời đất ơi, tính cháu chú biết mà. Phải là cháu về đây cũng để xem thử rốt cuộc cháu có làm gì sai không. Nhưng người ta thường nói có bệnh thì vái tứ phương. Ờ, vậy thì để tao nói nha. Trời bắt đầu khoảng 3-4 tháng trước. Lúc đó trời vừa bắt đầu vào mùa hạn hán. Tao hay ở ngoài đồng dùng gầu tát nước mương đổ vào trong ruộng. Đêm đó tao ở tới hơn 11 giờ khuya. Lúc đạp xe về thì tao thấy đứng trước cổng nhà mày có một cái bóng trắng. Trong cái hình dáng gầy gò khẳng khiu, tao đoán chắc là đứa bượm nhậu nào đó. Sợ nó đái bậy nên tao tường xe lại, tao quát là: "Này, không phải nhà hoang đâu, đi đi." Thế nhưng mà mày biết gì không? Lúc ấy người ấy quay đầu lại, tao như chết lặng vậy. Khi nhận ra đó là cụ Hai, ông nội của mày. Chú Quý, chuyện tao biết là khó tin mà. Nhưng mà từ thời ông cụ Hai còn sống, ông ấy rất thân thiết với tao. Thậm chí lúc ông cụ mất, chính tao là người sang giúp mai chay tới tận lúc chôn cất. Thì thời gian trôi đi đã gần cả 20 năm. Thế nhưng mà tao không thể nào nhìn nhầm được. Kể lâu đó cả người tao cứ căng cứng ra, hai mắt thì mở to. Chỉ trong nháy mắt thì ông cụ đã biến mất rồi. Tao đứng thường người mất chục phút thì mới có thể tiếp tục đi về nhà. Nhưng mà cũng chẳng phải chờ đợi quá lâu. Liên tiếp 2-3 đêm, tao cứ nằm mới thấy ông cụ hiện về. Ông đứng trước cổng nhà mày rồi liên tục gọi là: "Vương ơi, có ai thấy cháu tôi đâu không?" Không phải chỉ là ngẫu nhiên đâu. Tao bàn với vợ, bà ấy bảo là tao sắm một cái mâm lễ, mời thêm cả sư thầy trên chùa mang ra nghĩa địa, nơi có bộ phận của ông cụ để thắp hương. Kể từ sau lần đó tao không mơ thấy nữa. Nhưng mà hãy mỗi lúc đi ngang qua nhà mày tao có cảm giác bồn chồn lắm. Cứ nghĩ chuyện này sẽ trong vòng bí mật. Nhưng mà bây giờ sẵn mày về đây tao nói cho mày nghe. Câu chuyện được kể xong, Vương lập tức quay sang thầy Mười. "Thầy à, cái chuyện này nên tôi bảo nó có thật cậu tin không? Nhưng mà làm sao một người đã mất có thể âm giới mà, khác với trần thế lắm. Cậu làm sao mà hiểu được? Từ lúc tôi về nhà cậu đến giờ tôi đã thấy bản thân lạnh lẽo, không có chút vương khí nào. Cái này chắc chắn là do mồ mả có vấn đề. Nhưng cũng may là gia tiên nhà cậu vẫn đủ phước để che chở cho không phải gặp nạn gì quá nghiêm trọng. Nhưng mà nếu không can thiệp sớm, không ai có thể đoán trước được chuyện gì đã xảy ra." "Vâng thưa thầy, giờ mình làm gì tiếp đây? Ông nội của tôi tạm thời không để nói gì quá sớm được. Để đến mai đi, trời tạnh giáo rồi ra xem một vòng." "Dạ vâng ạ, thế thì chăm sự con xin nhờ thầy." Ông thầy Mười ngộ gật gù. Cả ba vừa ăn cơm vừa uống được vài chén rượu thì từ ngoài cổng có 3-4 bóng người bước tới. "Thằng Vương à, thằng Vương từ thành phố về rồi đấy hả?" Vương ngước lên rồi nhanh chóng nhận ra đây là bà Năm cùng mấy người trong gia đình bà. "Ủa dì Năm, dì sang chơi hả?" "Đúng vậy. Mày về mà kín tiếng quá thế, ta có biết gì đâu. Tự dưng bà ấy đi ngang qua thấy đèn sáng ta mới ghé vào. Giờ này mày là dân thành phố rồi, chắc chẳng thèm qua lại với dân quê chúng tao." "Sao dì lại nói thế?" "Chiều nay cháu mới về thôi mà, lo dọn dẹp nhà cửa trời mưa, cho nên cháu không đi sang thăm hỏi mọi người được đấy." "Ta nói vậy chứ có trách móc gì đâu. Phải lại mày cho tao hỏi là mày hình như là làm ông chủ trên thành phố hả?" "Tao nghe người ta đồn thế." "Dạ không có gì ơi, vợ chồng cháu chỉ buôn bán nhỏ lẻ mà. Chả cần giấu đâu, dì sẵn gặp mày ở đây cũng có chuyện này. Số em của mày đấy nó sắp lấy vợ, dì vay mượn đủ đường không có đủ đâu. Mày thử xem cho dì vay vài trăm làm đám cho nó. Nếu được thì..." "Ồ, cái này chắc không được đâu dì à." "Dì thông cảm cho cháu, chứ cháu cũng chả khá giả gì cả. Lần này cháu về là để..." "Thôi thôi thôi, mày không cần viện lý do, tao hiểu mà. Người ta nói đúng, mày chả biết cái dòng họ này là ai nữa. Cho mày về thôi, ở đây chỉ tổ cho nó khinh thôi." "Dì Năm, dì Năm ơi." Vương có gọi, tuy nhiên bà Năm cũng đã quay lưng cùng con cháu bước đi. Bất lực anh ngồi xuống. "Đấy thầy Mười à, thầy xem bây giờ thầy cũng hiểu sao tôi không dám về quê chứ." Thầy Mười không đáp. Ở Quý rót thêm rượu ra chén rồi bảo: "Thôi kệ đi, mày nghĩ làm cái gì nhiều, sống cho bản thân của mình thôi. Còn họ nghĩ sao thì nghĩ." "Dạ cháu biết rồi. Thôi tao uống đi, đêm nay cháu muốn say một hôm." "Ờ thế uống nào." Cứ như vậy ba người ngồi lai ra đến khuya. chai rượu cùng quý cũng đã cạn sạch. Ông đứng dậy vắt chiếc áo thun lên trên vai rồi lè nhè. Ta về nha. Có gì mai mày với lại thầy mới đi giải quyết công chuyện về tháo uống nữa. Dạ vâng ạ, chú về cẩn thận. Có gì đâu mà cần phải trả thận. Bước vài bước là tới. Dứt câu thì ông quý quay đầu chào thầy mười rồi quay lưng bước đi. Vương dọn dẹp sơ qua khoác cửa nẻo và nằm vật lên chiếc chõng ngoài gian khách. Trong cơn mê man, Vương thấy dường như có bóng người đứng trước mặt của mình. Nhưng chắc do men rượu nên anh không đủ tỉnh táo để biết người đó là ai. Sáng ngày hôm sau, tiếng gà gáy đánh thức Vương dậy. Cũng đã quá lâu rồi anh mới nghe thấy cái âm thanh này, chứ không phải là tiếng reng reng của chiếc đồng hồ báo thức. Ngồi dậy khỏi chiếc võng, Vương đập mắt nhìn chung quanh. Không biết nông thầy mười đâu, anh lẩm bẩm. Ủa, thầy đâu rồi chứ? Và cũng không mất quá nhiều thời gian để Vương nhìn thấy thầy mười đang ngồi thiền ở trên mái nghiên. Thêm một lúc Vương vệ sinh cá nhân xong tiến tới dò hỏi. Thầy ơi, khi nào ta bắt đầu vậy? Đợi nắng lên đã. Giờ đang còn nhiều hơi hàn khí. Nắng à? Nhưng mà... Sự thắc mắc của Vương là có căn cứ. Khi bầu trời còn âm u, thậm chí là màn mưa tuy không lớn nhưng lắc rắc rả rích. Nhưng hệt như hôm qua đúng 9 giờ sáng cơn mưa tạnh hẳn, mây đen đã tan hết. Mặt trời lên từng tia nắng chói rọi, cứ như chưa từng có cơn mưa rông nào. Soạn lại đồ đạc, ông thầy mười cùng Vương lội bộ ra bãi tha ma. Đến nơi bằng qua những hàng bia mộ trùng điệp, Vương ngừng lại ở một góc nhỏ. Đây là mộ cúng nội tôi, còn mộ bố mẹ thì nằm cách đây hai dãy. Ông thầy mười gần gù tay lần sợi chuỗi, miệng lẩm bẩm gì đó không rõ. Một lát sau ông lấy trong túi vải ra một chiếc la bàn, cầm nó trên tay, chiếc kim xoay tít gần như là không có điểm dừng. Vậy là rõ rồi, cái vấn đề nằm ở đây. Thưa thầy, Vương nhíu mắt tò mò. Theo như tôi thấy thì ngôi mộ có phần cũ kỹ, nhưng mà hoàn toàn nguyên vẹn, sao có thể động được chứ? Không hẳn động mộ là hư hại bên ngoài. Theo như tôi tính toán thì lúc trước đây, địa thế chôn này là bình thường. Tuy nhiên thời gian qua thì phong thủy thay đổi, gần đây lại có mạch nước ngầm chảy qua, lâu dần khiến cho đất ở bên dưới sụt lún. Nếu tôi đoán không nhầm, chiếc quan tài đã bị thụt xuống so với vị trí nguyệt ban đầu kha khá. Vậy bây giờ phải làm sao thầy? Còn sao với chăng gì? Bắc mộ cải táng chôn cất nơi khác thì vượng khí mới dần được khôi phục lại. Ngày âm thì có yên, thì người dương mới yên ổn được. Kể thường thì Vương không phải lần đầu tiên nghe qua việc cải táng, nhưng anh có quan niệm người mất thì nên được an nghỉ. Cho nên bây giờ đào mồ lên động chạm thân xác, lại còn mang xương cốt đi thì không phải đạo cho lắm. Thế là anh liền hỏi. Thưa thầy còn cách nào không? Hết rồi, chỉ còn mỗi cách này. Mà con làm phải làm nhanh nhất có thể, chứ để sang tuần lúc ấy toàn những ngày xấu không làm được đâu. Dạ, thế tôi sẽ làm theo thầy. Mà thầy cần tôi chuẩn bị gì không? Có, để một lát nữa tôi nói cậu ghi chép vào chứ không quên. Vâng ạ. À, còn nữa, cái quan trọng nhất là tìm một đồ bốc mộ lành nghề. Công việc này phải làm nhanh gọn, nội trong một buổi phải xong. Vừa nghe đến đây thì trong đầu nghĩ ra một cái tên rất là chung. Người tên chung này là họ hàng, anh ta làm nghề dịch vụ tang lễ và tất nhiên là cả bốc mộ. Vương thì không có quá nhiều cuộc nói chuyện hay làm thân thiết gì với đối phương. Tuy nhiên giờ tìm đến đặt vấn đề thuê mướn, trả tiền năm đầy đủ, chắc chắn chung sẽ chẳng từ chối. Và quả thật như vậy, khi ngay chiều hôm ấy Vương đến chơi, mua một giỏ trái cây lèm lời đề nghị thì chung gật đầu. Tưởng chuyện gì, việc bốc mộ là nghề của em, anh cứ yên tâm, em sẽ làm trông nội của anh chu đáo. Vậy thì tốt quá, giá cả thế nào? Giá, em lấy như mọi mối thôi, 5 triệu. Cái gì? Vương giật mình, nụ cười cũng theo đó tắt hẳn. Bởi thời điểm hiện giờ số tiền chung vừa báo nó thậm chí còn bằng cả cửa hàng quanh trên thành phố. Chú đùa tôi á? Chứ làm sao? Đùa gì mà đùa, em nói thật đấy. Anh phải biết cái chuyện này nó quan trọng vô cùng. Tiền nào của nấy, bằng không anh cứ đi tìm chỗ khác, em không dám chắc đâu. Lúc mà lọc xương cốt nó có bỏ sót mảnh nào hay không? Còn đang không biết phải làm sao thì đột nhiên bên ngoài có người phụ nữ đạp xe tới. Cậu Trung à, hôm trước nhà cậu bốc mộ ông nhà tôi đấy, mà tôi lu bu quá chưa trả tiền được. Bây giờ tôi mang 500 ngàn tiền công sang trả cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm. Vừa nói người kia vừa lấy một xấp tiền rút vào tay của Trung. Tình thế gần như thay đổi, Phương nhìn người bà con của mình bằng một cặp mắt đầy khó hiểu. Còn Trung thì mặt như ngắn ngũn ra. Một lát sau đợi cho người phụ nữ rời đi, Phương nói với giọng khá hòa hoãn. Chị Trung à, chắc vừa rồi chú đùa tôi à? Đúng, em chỉ trêu đùa anh tí thôi. Chứ gì mà lấy giá cao thế? Vừa rồi tôi nghe người ta trả chú là 500 ngàn. Tôi cũng không có giàu có gì, nhưng mà chú nhà cửa có vẻ vẫn còn khó khăn, nên tôi gửi thêm chú 100. Tuy nhiên là không có nhiều nhận gì, nhưng mà tôi coi là tấm lòng, thế ta tốt giá 600 nha. Vâng, anh nói sao thì em nghe vậy thôi. Thế ngày giờ tiến hành lễ bốc mộ là khi nào? Cái này tôi sẽ thông báo cho chú sau. Thế nhưng mà chắc trong tuần này. Là bởi vì thầy mà tôi muốn bảo không thể đợi sang tuần được. Chú tạm thời cứ chuẩn bị nhé. Vâng, em biết rồi. Nói thêm vài câu nữa thì Vương mới quay lưng rời đi. Khi về đến nhà thì anh thấy ông Mười đang bày biện một cái lễ. Dựng đối diện với cái bàn thờ gỗ, bên trên có cái một bức tượng Phật bằng đồng. Lấy làm lạ, Vương hỏi: Thầy làm gì vậy ạ? Thì cúng kiêng chứ làm gì. Cậu có biết đã rất lâu rồi cậu không chú trọng vào việc thờ cúng, cho nên giờ đây muốn mọi sự hanh thông thì phải làm lễ, để phần nào đó yên lòng những người thân đã mất trong gia đình không? Tôi chỉ có một mình ngôi mộ ông nội cậu là bị động, cần phải bốc. Nhưng đối với những người khác, cậu không thể không quan tâm đến họ. Tôi đúng là nông cạn quá. Câu may mà có thầy. Không cần phải tâng bốc bằng những lời nói sáo rỗng, mà lại đây thắp hương thành tâm vào. Nghĩ gì thì nói đấy, không cần bài vở gì đâu. Thắng chút bối rối nhưng Vương cũng làm theo. Cầm ba nén hương trên tay anh châm lửa, để cho nó tỏa khói thì giơ lên ngang đầu, miệng lẩm rẩm: Thưa bố mẹ, thưa ông nội, cùng với Kiều Huyền thất tổ, con biết thời gian qua con đã sai với mọi người nhiều lắm khi trình mảng cái chuyện thờ cúng. Nhưng mà bây giờ thực sự con cảm thấy hối hận lắm rồi. Con xin hứa sau khi mọi chuyện êm thấm, con thường xuyên hương khói cũng như là về quê để mà chăm chút phần mộ cho mọi người. Con chỉ muốn mọi người biết con chưa bao giờ có ý định bất kính à. Sau khi khấn xong, Vương cắm bàn nến hương xuống cái lư nhỏ trên bàn lễ. Ông thầy Mười gật gù ra vẻ hài lòng. Tiếp đến đồng bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú. Buổi lễ kéo dài chỉ khoảng hơn nửa giờ đồng hồ. Cả ngày hôm ấy không biết có phải tác dụng từ việc thành tâm cúng hay không, mà Vương cảm thấy cơ thể của mình có chút nhẹ nhõm. Do vậy vẫn còn việc quan trọng hơn phải làm, đó là bốc mộ cải táng cho ông cụ hai. Xế chiều cùng ngày hôm ấy, ông thầy Mười dặn Vương ở nhà nấu sẵn một mâm cơm canh để cúng giống như lúc trưa. Còn ông thì cầm chiếc la bàn rồi đi tìm mảnh đất mới để đào huyệt, nơi chôn cất sau khi cải táng mộ của ông cụ. Mặt trời vừa lặn thì ông thầy cũng về đến. Nhìn thấy mâm cơm canh được bày biện trên bàn, ông tỏ vẻ hài lòng ra mặt. Xem ra cậu cũng có thành ý. Tôi nghĩ chắc mọi người cũng sẽ không trách cậu đâu. Dạ vâng, cơ may là phiên chợ chiều ở trong làng vẫn còn mở, cho nên tôi mới mua được chút thịt cá. À mà thầy đã tìm được chỗ chôn cất mới chưa? Tất nhiên là rồi. Nó nằm cũng không xa vị trí đặt ngôi mộ cũ, cách đâu đó chừng 300-400 mét. Ngày mai tôi sẽ đưa cậu ra đó chỉ vị trí để cậu đi làm thủ tục giấy tờ bên chính quyền để mà xin di rời. Mấy cái người này người ta cũng thông cảm cho, là vì phong tục tập quán cho nên không gây khó dễ gì cả. Tôi cũng đã tính toán luôn thời gian cử hành cái lễ cải táng là vào trưa ngày 21, đúng 12 giờ, làm cho đến 3 giờ chiều phải xong. Sau đó thì là chôn cất. Sau khi chôn cất xong, tạm thời điểm mộ như vậy chờ đợi đủ 3 tháng cậu mới có thể xây dựng lên tùy ý. Dạ tôi hiểu rồi. Vậy bây giờ thì cúng kiến hộ tôi, để tôi đi thông báo cho phía bốc mộ họ chuẩn bị. Không có việc gì mà phải vội vàng vậy đâu. Tôi có phải con cháu nhà cậu đâu mà đứng ra làm lễ được. Bỏ ra 5 phút đi thắp hương khấn vái khó lắm sao? Cái này không phải vậy, chỉ là tôi nôn nóng muốn đi hoàn thành công việc, xin lỗi thầy. Lỗi với chả phải, mau thắp hương đi, khấn giống như lúc trưa đó. Vâng ạ. Hai ngày trôi qua, cuối cùng thì thời khắc quan trọng cũng đã tới. 11 giờ trưa tại nghĩa địa của làng, Vương, ông thầy Mười, Ngộ cùng với Trung và nhóm bốc mộ của mình cũng đã có mặt đầy đủ. Người thầy ngước mắt lên nhìn trời, miệng lẩm bẩm như tính toán gì đó. Xong xuôi thì ông liền chậm rãi nói với Vương: Này, bây giờ cậu đốt hết bó hương, đi lòng vòng thắp cho những ngôi mộ chung quanh đêm một nén để lấy chút không khí ấm cúng. Chứ hương còn lại thì cứ mang về đây cắm xuống dưới đất. Còn đợi bốc mộ nghe tôi dặn này, các cậu có 3 tiếng đồng hồ để hoàn tất việc đưa xương cốt trong áo quan mới, còn làm được không? Dạ tất nhiên là được rồi. Ông đừng tưởng ông trên thành phố về đây rồi coi thường dân quê chúng tôi. Chứ tôi nói cho ông biết, sân lật bốc mộ chúng tôi còn nhiều hơn là ăn cơm đó. Nếu vậy thì tốt. Thôi không còn sớm, mau chia mỗi người một việc đi. Đúng lúc vừng đi thắp hương, Trung dặn dò mấy người trong nhóm thợ của mình, thì ông thầy mười bắt đầu khấn vái. Đợt mấy lá bùa cùng chỗ giấy tiền vàng mã. Đợi cho kim đồng hồ chỉ 12 giờ trưa mà trời lên cao chạm đỉnh đầu, để những nhát búa tạ đầu tiên đập vào lớp xi măng gạch vào vôi vữa của ngôi mộ. Do đường xây dựng từ khá lâu cho nên chỉ trong một tháng đã được đào bới, chạm đến phần nắp của quan tài. Chạm nắp rồi. Mọi người thợ với cây xà beng trên tay nhảy xuống huyệt, bắt đầu kê vào những góc cạnh rồi nảy đinh lên. Âm thanh khổ khốc vang lên tới đâu thì chiếc đinh sắt bật tung lên đến đó. Tới lúc nắp quan tài được bật mở ra, Vương nhìn vào thì có chút nhăn mặt, bởi vì đây là lần đầu tiên anh chứng kiến cảnh tượng như vậy. Tuy là người thân của mình nhưng phần nào Vương cũng có cảm chút rợn rợn. Trong lúc chờ đợi nhóm người của Trung làm việc, ông thầy cùng với Vương ra ngoài ngồi ở một góc gần đó. Vợ chồng thúc hút vừa nói chuyện với nhau. Thưa thầy, là lần này cũng may nhờ có thầy, chứ nếu không tôi không biết làm sao cả. Tôi đã nói với cậu nhiều lần, không cần ơn nghĩa gì cả. Cậu cần để ý là cái chuyện thờ cúng sau này. Mà tôi khuyên nếu được, cậu nên làm một cái bàn thờ trên thành phố tiện bề hương khói. Chứ tôi nghĩ chắc là cậu cũng chẳng có nhiều thời gian để mà thường xuyên về quê. Như thể chạm trúng và suy nghĩ mấy ngày hôm nay của mình, Vương nhanh chóng gật đầu. Tôi cũng định như vậy, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Có gì lên thành phố rồi xin thầy hãy giúp nốt tôi phần ấy. Được, tôi chỉ sợ cậu không làm thôi. Còn nói chuyện cứ như vậy kéo dài cho đến 2 giờ rưỡi thì với Nguyệt Mộ Trung gọi với. Xong rồi đây. Ông thầy mười có chút bất ngờ. Ủa sao mày nhanh vậy? Có để xuất mảnh xương nào không? Tất nhiên là không. Ông nghi ngờ có thể xuống tận đây kiểm tra. Ông thầy bước tới gần nhau mắt nhìn khắp một lượt. Nhưng đúng là bên trong cái áo quan không có vẻ gì là còn sót cả. Ông ấy chỉ vào cái áo quan rồi nhắc. Mọi người kiểm tra một lần nữa đi. Vì thời gian vẫn còn, cần tóc vối nấy. Trông có vẻ như không hài lòng lắm, nhưng cũng phải làm theo. Mọi chuyện cứ như vậy diễn ra theo đúng kế hoạch của ông thầy mười vạch ra trước đó. Hơn 4 giờ chiều, cái áo quan được chôn vào huyệt mộ mới cách đó hơn 200 mét. Ông thầy mười làm một cái lễ cúng nữa thì mới thở phào một hơi. Xong rồi đây. Người vui nhất chắc chắn là Vương. Anh bước tới chắp tay vái mấy vái trước ngôi mộ mới đắp, miệng lầm rầm khấn vái. Thưa ông nội, cháu đưa ông về nơi ở mới rồi. Giờ thì ông có thể yên tâm mà an nghỉ. Đợi cho mấy nén hương tàn hẳn, Vương mang đống giấy tiền vàng mã nhà lầu xe hơi làm bằng giấy đốt trước ngôi mộ như một phần nào đó để bù đắp cho những sự chảnh mạng của mình. Xong rồi đâu đó thì trời cũng vừa sập tối. Ông thầy mười bấy giờ lên tiếng rủi rục. Về thôi, trời sắp mưa rồi. Đêm nay ngủ nghỉ cho sớm, sáng mai dậy còn đi ra bến về lại thành phố. Đến mấy ngày hôm nay nhà cửa trên đó tôi không biết thế nào, còn những người đến tìm nhà giúp đỡ nữa. Dạ, tôi biết rồi. Trước khi rời đi, Vương lấy ra một số tiền 600 ngàn mà mình chuẩn bị kẹp sẵn trong phong bì đi cho Trung. Chú Trung à, tôi gửi nha, cảm ơn chú nhiều lắm. Có gì đâu, mà nếu anh thấy thương bọn em vất vả thì có thể bồi dưỡng thêm chút đỉnh. À, cái này... Thực sự Vương rất muốn đưa thêm cho người bà con, nhưng nghĩ lại số tiền mà anh mang về đây chỉ còn lại một ít, đợi ngày mai mua vé xe trở về thành phố. Giờ mà đưa nữa sợ là không đủ, thế là Vương đành ngỏ lời. Chú Trung thông cảm nha, lần sau về quê nhất định không quên ơn, chúng ta làm một bữa nhậu ra trò. Còn nếu không, lần nào chú có dịp lên thành phố cứ đến chỗ tôi thiết đãi chú. Thôi em đùa vậy thôi, chỉ lấy tiền của anh nhiều làm gì, anh đã cho thêm 100 ngàn rồi mà. Thôi mọi chuyện xong rồi, em xin phép nhé. À, cảm ơn mọi người. Sau khi nhóm của Trung rời đi, Vương cùng ông thầy mười không nán lại thêm. Hai người vừa về tới căn nhà nhỏ thì mưa xối xả. Nhìn cảnh tượng trước mắt, Vương không khỏi buông ra những lời trầm trồ. Thầy đúng là hay thật chứ. Trước đây tôi cứ nghĩ mấy người làm dự báo thời tiết trên đài phát thanh là giỏi lắm, nhưng mà họ nhiều khi còn dự báo sai. Còn thầy, tôi không biết là thầy dựa vào đâu tính toán chính xác thế. Không có gì là tuyệt đối cả. Với lại cách thức tính của tôi không thể nào nói cho cậu biết, mà có nói cậu cũng chả hiểu đâu. Nói thêm một lúc thì ông Quý có mặt. vì ngay tin đêm nay là đêm cuối cùng Vương cùng thầy Mười ở đây, nên ông mang sang một sâu thịt nướng cùng chai rượu gạo. Tuy có từ chối nhưng trước sự thúc giục cũng như là nài nỉ từ người hàng xóm, Vương cùng thầy Mười đành phải đồng ý uống. Còn lúc đó tại nhà của Trung, gã ta cùng nhóm thợ của mình đang chén tạc chén thủ. Kể thần thì số tiền mà Trung thu về được, nó không làm cho gã chịu thiệt thòi gì, nhưng trong tâm can của mình Trung cảm thấy khó chịu. Trông về mặt khác lạ của gã, Bình một người cũng có thể xem là đàn em tâm phúc, dò hỏi: "Ủa anh Trung, anh có thấy khó ở trong người hay ốm đau gì không? Mà nãy giờ anh chả nhậu nhạt thoải mái với chúng em gì cả." "Ta không sao." "Có thật không? Tính ra cái vụ bốc mộ chiều hôm nay vừa nhẹ nhàng, tiền ông sòng phẳng, đáng lẽ anh phải vui chứ." "Sòng phẳng á? Vui á? Ta đáng điên đi." "Sao lại điên? Anh nói gì em chả hiểu." "Mẹ nó chứ, nó giàu nứt đố đổ vách, mang tiếng chỉ trên thành phố về, mà lại chả ngang hàng với mấy người dân quê. Như vậy là sòng phẳng á? Nó là cái thứ keo kiệt, nó còn định móc mỉa tao vì tao định lấy giá cao." "Ồ, có chuyện đó sao? Em nghe anh bảo là đi cúc mộ thì cũng chỉ như mọi khi, chứ ai có mà ngờ..." "Cho mày cạn nghĩ lắm. Nó ỷ nó có tiền bạc, nó muốn làm gì chả được." "Thế bây giờ anh định làm gì?" "Còn làm gì, xong rồi tiền trao cháu múc. Ta chỉ hận là hôm ấy trùng hợp đúng cái con mụ kia đến trả tiền, cho nên ta đành phải..." "Thôi anh bớt giận đi, chuyện đâu còn có đó, mình cũng chẳng mất mát gì. Em nghĩ anh nên nhẹ lòng bớt, bây giờ ngồi đây uống với bọn em." "Nhẹ lòng là nhẹ lòng thế nào?" Vinh, một người khác trong nhóm thợ, mới nói chen: "Cái thằng Bình à, mày vốn quen ăn phận thủ thường rồi sinh ra hèn nhát. Nhà giàu chúng nó không có coi dân quê chúng mình ra gì đâu. Hơn nữa anh Trung à, mày không thể để yên chuyện này, phải dạy cho nó bài học." Trung bấy giờ quay sang: "Dạy thế nào? Bây giờ chẳng lẽ tao tới đòi thêm? Mà có đòi chắc gì nó đã đưa, mà không thấy lúc ấy nó gửi tiền. Tao bảo bồi dưỡng thêm anh em mình, nó có chịu đâu." "Đấy anh, chắc chắn là nó không chịu. Và mình cũng không cần phải thêm tiền. Cái em muốn nói ở đây là mình phải khiến cho cái chuyện bốc mộ nó trở nên thất bại." "Là sao? Mày nói gì ta không hiểu." Vì ngó nghiêng nhìn chung quanh thì những người còn lại vẫn đang kẻ rót người uống. Vì ghé sát tay của Trung xì xầm. Tôi không nghe rõ được, thế nhưng có thể thấy vẻ mặt của Trung đang từ câu có đột nhiên mà bừng cặp mắt. "Hay lắm, mày đúng là có cao kiến mà. Ta thật đúng đắn khi cho mày theo suốt mấy năm." Bình bấy giờ tò mò: "Ủa anh Trung, thằng Vinh nói gì với anh vậy?" "Nó có nói gì liên quan đến mày đâu. Chuyện này chuyện cá nhân thôi, nhưng không có nhiều chuyện, uống đi. Đêm nay chúng mày phải thật say đấy, không say đừng hòng lần sau ta gọi đi bốc mộ. Chúng em xin nghe, nào uống." Rõ ràng là Bình hiểu được rằng vừa rồi Vinh bày ra một cái trò chơi khăm nào đó với người tên Vương. Tuy nhiên đúng là anh chẳng can thiệp hay hỏi han cặn kẽ hơn. Chưa hôm sau vừa ăn cơm xong, Trung thoáng thấy bóng của Vinh đứng lấp ló ngoài cổng. "Mày đến rồi hả, sao không vào?" "Em vừa đến anh, xong chưa?" "Xong rồi, ta đợi mày từ nãy giờ." Nói rồi Trung lấy cái nón cối đội lên đầu, khoác thêm chiếc áo khoác. Bước ra khỏi cổng, các nhận ra trên tay của Vinh là một cái bao tải. "Cái gì đấy?" "Còn gì, anh xem này." Vinh vừa mở ra, Trung ghé mắt nhìn vào rồi giật mình. Khi mà bên trong một đống những con vật gồm rắn cắp, rết đuôi đỏ. Ngoài ra còn có mấy con cá chê. Khép miệng bao lại, Vinh lẩm nhẩm: "Em phải lặn lội đi từ sớm ra chợ mua được đấy." Trung gật gù, cả cũng nhớ lại những bữa nhậu hôm qua. Vinh dì tay mách nước một cách để quậy phá trả thù Vương. Đó chính là quật lại ngôi mộ mới đắp cũng cụ hai cho những con vật này vào. Theo quan niệm dân gian trong vùng, hễ mộ mà nào có sự hiện diện của chúng thì là điểm xui xẻo. Thậm chí là mấy ông tể pháp muốn chủ yếm người ta cũng dùng đến phép này. Vinh trong lúc đứng nghỉ mệt có nghe loáng thoáng ông thầy Mười và Vương nói chuyện, nên hiểu rõ lý do về việc bốc mộ này. Giờ đó nếu mà bây giờ làm như vậy thì nhiều khi công chuyện làm ăn quanh trên thành phố không được cải thiện mà còn xui xẻo. Một lát sau hai người đạp xe ra đến mộ của ông Hai. Vốn làm cái nghề đào mộ cho nên gã ta ra vào nghĩa địa đào sới chẳng có gì lạ. Còn phần của Vương thì bây giờ đã rời đi. Vì ngôi mộ được đắp lại, đêm qua còn có mưa nên chỉ mất chút thời gian là phần nắp áo quan đã lộ ra. Trung nhìn sang Vinh hất hàm rồi ra hiệu: "Mày đứng một đầu cầm sẵn cái bao đi, ta bật đinh lên rồi thả xuống." Cả hai phối hợp ăn ý với nhau cho đến khi đống sinh vật độc kia được nằm gọn trong chút xương cốt cũng cụ hai. Trung lấy ra mấy cái đinh sắt đóng thật mạnh. Xong xuôi gã lồm cồm bỏ lên miệng huyệt, cả ngày thở hổn hển. Anh Trung à, an tâm đi, không sớm thì muộn anh cũng trả được mối bực tức trong lòng. Thôi lo đắp lại đi, rồi ra về làm vài chén rượu. Sang tuần qua làng bên tao mới nhận được một vụ bốc mộ, nghe nói là nhà giàu đấy. Thật hả anh? Cho em theo nhé. Tất nhiên, mày không theo thì ai? Cứ siêng năng được việc thế này, tao còn dạy cho mày nhiều mánh mũng. Còn nói chuyện tạm thời dừng lại. Trong lúc ấy trên bầu trời mây đen tiếp tục ùn ùn kéo tới. Nhưng có một điều cả hai không thể nào lường trước được, đó chính là hành động vừa rồi khiến cho họ phải chịu một cái cảnh tai ương kinh hoàng. 8 giờ tối trong gian phòng khách nhỏ bé, Phượng vợ của Trung ngồi đợi chồng bên mâm cơm nguội lạnh. Thắng chút thở dài cô nhớ về cái ngày gần một năm trước. Thời điểm đó Phượng chưa bao giờ có suy nghĩ mình sẽ lấy một người đàn ông làm cái nghề tiếp xúc với người chết nhiều hơn cả người sống. Tất nhiên cũng là do duyên số, vì trong một lần đi chơi với Trung, hai người say xỉn sẽ đó ngủ với nhau. Đến lúc tỉnh dậy vì không có tình cảm gì, Phượng quyết định là thôi coi như tai nạn, không muốn dính dáng. Nhưng ở đời đâu ai nói trước được điều gì. Mấy tháng sau cô bị chậm kinh rồi thường xuyên nôn ói. Phượng đi khám thì phát hiện ra mình đã cấn thai. Cũng may mà mới sự động viên của gia đình hai bên, Trung mang trà rượu sang xin được hỏi cưới Phượng. Cứ như vậy đám cưới bất đắc dĩ được diễn ra. Còn chưa biết được mùi hạnh phúc là gì thì một tuần sau đám cưới, Phượng trượt chân ngã sảy thai. Thứ duyên cớ duy nhất kéo hai người gần lại với nhau giờ đây không còn nữa. Kể từ đó trở đi Phượng lầm lì ít nói, thu mình lại. Ban ngày cô làm tròn những chức trách của một người phụ nữ trong nhà, nhưng đêm đến cô viện cớ mình không khỏe để từ chối chuyện vợ chồng. Lâu dần Trung cũng đâm ra chán, gã không thường xuyên về nhà mà cứ cắm đầu vào rượu chè. Đến độ Phượng không mảy may ghen tuông, mỗi khi người ta đồn đại chồng cô đi hát karaoke hay là massage thư giãn với những cô gái làm nghề dịch vụ trên thị trấn. Không cần sâu sát hay hỏi thẳng ra thì những người thân của Phượng cũng đều có thể đoán được cuộc hôn nhân giữa cô và Trung rồi cũng sớm đến ngày về kết thúc. Trở lại hiện tại, Phượng thở dài để ngao ngán. Cô cũng không muốn đợi Trung nữa mà lấy bát xới cơm, ăn cho xong tắm rửa còn đi nghỉ ngơi. Sáng mai cô định sang về nhà mẹ đẻ của mình. Vừa mới cầm được cái bát lên thì từ ngoài sân vẫn nghe thấy âm thanh kẽo kẹt ở chiếc cổng sắt. Nghĩ chắc là chồng về, cô đặt bát cơm xuống. Nhưng đợi gần cả 2-3 phút không thấy ai. Phượng tò mò cô nhổm dậy nhìn ra bên ngoài. Trời lúc này vì có mưa cho nên ánh sáng từ cái bóng đèn bên trong nhà hắt ra không đủ để chiếu sáng. Phượng bấy giờ lên tiếng gọi, anh về rồi đang hả anh Trung? Không có câu trả lời. Còn cánh cổng thì vẫn còn đang đựng khóa chốt. Mình chắc nghe nhầm thôi. Nhưng lần thứ hai cầm cái bát lên, cái tiếng kéo kẹt lại phát ra. Lần này thì nó khá rõ ràng, thậm chí còn có thêm tiếng bước chân dẫm vào mấy cái vũng nước đọng bên ngoài sân. Anh Trung, anh về rồi đó hả? Tiếng bước chân dừng lại. Phượng lúc bấy giờ biết chắc không phải là chồng mình, nhưng nếu vậy thì ai vừa mới tới mở cầm? Nếu là bà con hàng xóm thì cũng không thể, là bởi vì chung quanh đây Trung không có mối quan hệ với bất cứ người nào. Họ có qua thì cũng chỉ là để nhờ vả gã đi bốc mộ hoặc đào huyệt mà thôi. Và tất nhiên là nếu nằm trong những lý do này, chắc chắn người kia phản hồi lại tiếng gọi của Phượng chứ. Bất giác một chút suy nghĩ xuất hiện trong đầu của cô, hay là có kẻ gian đột nhập. Thế là ngay lập tức Phượng với đi con dao gọt trái cây ở gần đó để làm tự vệ. Bên ngoài vẫn không có động tĩnh gì thêm, còn nắm chắc con dao mà đầu óc tưởng tượng ra nếu có bất cứ ai xông vào thì cô sẵn sàng liều mạng. Nhưng rồi trong lúc Phượng gần như nín thở thì tiếng kẽo kẹt của cánh cổng lại vang lên. Nhưng giờ thì khác hẳn hai lần trước, khi đó có thêm giọng nói của Trung. Mở cái chó gì mà lắm thì không biết, ướt hết cả bố rồi. Chưa bao giờ Phượng cảm thấy vui mừng khi chồng mình về đến như vậy. Cô chạy vội ra. Anh ơi anh. Cái gì đấy? Cái chuyện gì? Anh ơi, hình như vừa rồi qua đó vào nhà mình đó. Ai? Em không biết. Phượng thuật lại mọi chuyện cho gã nghe. Chưa nghe xong thì sẵn cô hơi mèn, gã lớn tiếng. Mẹ nó định vào đây trộm cắp à? Nhà ta không có tiền đâu mà trộm. Vừa nói gã vừa nhòi người với lấy một cây cuốc dựng bên hông nhà, rồi đi lòng vòng quanh sân để kiểm tra. Đợi chừng 5 phút sau thì Trung ném cây cuốc về vị trí cũ, bước vào ngồi phịch xuống bộ bàn ghế trong phòng khách. Anh ơi sao rồi? Có thấy ai không? Không có, chắc chúng nó sợ rồi. Em lo quá anh à. Lần sau đừng về nhà muộn vậy nhá. Nhà chúng nó làm gì em thì sao? Làm gì? Cô khéo lo chứ. Mà bây giờ đâu có muộn. Khi nào tôi đi nửa đêm thì cô hãy nói. Mà thôi, em nhắc đánh đề phòng đó. Chứ ngày mai em về nhà mẹ ở vài hôm. Về đó làm gì? Em nói lúc trưa rồi không nhớ à? Em về đó chuẩn bị có đám dỗ lớn phụ giúp công chuyện. Chứ nhà có mỗi mình em theo anh về đây rồi, có ai giúp đỡ đâu. Đi mấy ngày? Chắc khoảng 3-4 hôm. Sau đó thì vào ngày dỗ anh cũng sang dự rồi đón em về. Vậy là phải sang tuần à? Vâng à, tuần sau. Thế thì tôi không hứa trước được đâu. Sang tuần qua làng bên bốc mộ cho người ta. Đám dỗ mà chúng hôm ấy thì tôi không có dự được. Vâng, vậy thôi cũng được. Thời gian cụ thể em báo cho anh sau. Anh sắp xếp được thì sang. Còn bây giờ ăn cơm đi, em đợi anh từ nãy giờ sốt ruột quá. Cô cứ ăn đi, tôi không có đói đâu. Lúc nãy tôi uống vài chén mấy người bạn mời rồi. Câu nói chuyện của hai vợ chồng cũng chỉ kéo dài đến đây. Khi mà Phượng ngồi xuống tiếp tục ăn vội bữa cơm của mình, còn Trung thì đứng lên xuống nhà dưới để tắm rửa. Không biết có phải là vì trời mưa gió hay không mà gã cảm thấy cơ thể của mình mệt mỏi vô cùng. Nó cứ dã rời khó chịu lắm. Cũng chính vì vậy mà gã mới quyết định đi uống rượu rồi về để cho dễ ngủ. Tắm rửa xong, Trung về phòng của mình. Quả thật là mấy chén rượu lúc xế chiều bây giờ cũng bắt đầu phát huy tác dụng, khi làm cho ngay mắt của gã nhíu lại. Giờ muốn chống cự khỏi cái đồng hồ sinh học của bản thân, Trung nằm vật xuống nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mê man. Nhưng mà chỉ nằm được một lúc thì gã cảm thấy lạnh lắm, lạnh đến nỗi mà cho dù là đang say sưa giấc ngủ, Trung cũng phải tỉnh giấc để tìm tấm chăn. Tuy nhiên khi đưa tay của Quảng Trung quanh, gã giật bắn mình khi cảm thấy có thứ gì đó ẩm ướt mềm sút. Theo phản xạ, Trung ngồi bật dậy. Cái gì thế này? Thằng Thốt cũng phải thôi khi gã chứng kiến mình không còn nằm trong phòng ngủ quen thuộc nữa, mà thay vào đó là cái nền cát ẩm ướt. Sao mình lại nằm đây? Còn chưa tìm được câu trả lời thì tự nhiên Trung nhận thấy trên bả vai trái của mình chuyển đến một cơn đau nhói. Nhìn xuống thì hỡi ôi, gã vừa bị một con rắn hổ mang ngoạm lấy. Trung hét lớn lên thất thanh, tay cô quào định gạt con rắn ra. Và cũng chính cái hành động này làm cho gã bật tung người rồi bừng tỉnh. Giờ đây không còn là tiếng la của Trung nữa, mà thay vào đó là... Trời đất ơi, đau quá! Cách này anh bị điên à? Làm cái gì đang nằm ngủ mà đánh người ta đau thế? Cứ phải mất một lúc thì Trung mới hoàn hồn trở lại. Gã quay sang đưa mắt nhìn vợ của mình. Phượng thì nhăn nhó ôm lấy một bên hông. Và tất nhiên là cả hai đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng ngủ quen thuộc. Không quan tâm tới sự khó chịu của Phượng nữa, Trung thở hồng hộc đưa tay lên lau trán của mình. Mẹ nói chứ, chỉ là một giấc mơ thôi. Mơ với chả mộng, cứ uống rượu vào cho lắm rồi làm khổ tôi. Anh đúng là hết nói rồi mà, im đi. Lẩm bẩm nhiều thế, phiền chết được. Không muốn nghe những lời cầu nhau của vợ, Trung mới bước xuống giường tiến ra bên ngoài. Một phần vì vẫn còn hơi rợn rợn, không ngả lưng lại xuống đứng ngay. Phần nữa gã tiếng miệng của mình khô, muốn tìm chút nước để uống. Ra tới ngoài gian phòng khách, Trung tiến tới cái bàn gỗ, phải lấy chiếc bình thủy tinh đựng nước rồi ngửa cổ tu. Ấy vậy mà không phải mùi vị của nước lọc thông thường. Thế Trung nếm được bây giờ có vị hôi tanh như thể là máu. Cái gì thế này? Công tắc đèn trong phòng được bật mở, nhưng ánh sáng thì chả thấy đâu. Mẹ kiếp, sao lại cúp điện lúc này chứ? Thử thêm 2-3 lần nữa, Trung đành bỏ tay ra khỏi công tác, chuyển sang lần mò trong túi quần lấy hộp diêm. Gã quẹt quẹt một que, thứ ánh sáng lờ mờ tỏa ra. Trung dí quẹt diêm xuống chỗ nước mà mình vừa phun ra tiếng hỡi ôi. Nó có màu đỏ bầm y nghệt như máu. Và cũng gần như cùng lúc ấy, có một luồng hơi thổi phụt qua làm cho que diêm tắt ngấm, giống như có người nào đó dùng miệng để thổi vậy. Sự hoang mang trùng trùng lên tới đỉnh điểm, cả mắt bây giờ cũng đã quen dần với bóng tối. Cho nên Trung nhận ra được ở phía góc phòng bấy giờ là một con người đang đứng. Ban đầu gã nghĩ là Phượng, nhưng nhận ra người này không có mái tóc dài, đã vậy còn gầy ốm cao liêu nghêu. Ai đó? Không có tiếng trả lời. Trung quẹt thêm một que diêm, nhưng khi mồi lửa vừa lóe lên thì cái luồng gió bí ẩn kia lại thổi vụt tắt. Cần nóng máu khiến Trung gã nghiến răng cố quẹt thêm lần nữa. Và cho đến lần thứ 3, Trung bắt đầu biết được đây là quyết định sai lầm của mình. Bởi ánh sáng làm lộ rõ hơn cái nhân diện của người kia. À mà không, không thể gọi đó là người được, khi chẳng có chút da thịt nào mà chỉ là một bộ xương khô khốc. Cái hộp sọ hóa ra như thể đang mấp máy muốn nói chuyện. Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời của mình Trung cảm thấy sợ đến như vậy. Quả diệm thứ ba vụt tắt cũng là lúc hai mắt của Trung mở dần, cổ họng như nghẹn lại. Trước khi ngất lịm, bên tai của gã còn vọng tới những âm thanh rên rỉ. Sao mày phá tao? Sao mày phá tao? Trung cứ nằm như vậy cho đến khi bàn tay của vợ mình lại gọi thì giật mình bừng tỉnh. Anh làm cái gì mà nằm ngoài này? Nên đất lạnh lẽo không sợ bị cảm sao? Suốt ngày chịu trẻ say xỉn không làm chủ được bản thân. Anh phải để tôi nói đến bao giờ chứ hả? Không trả lời câu hỏi của vợ, Trung đóng mắt nhìn chung quanh. Bây giờ trời đã sáng, nhắc lại chuyện trước khi mình ngất đi, Trung thều thào. Nó đâu rồi? Nó nào? Nó... Trung muốn kể cho vợ mình nghe nhưng gắt lại thôi. Là bởi vì câu chuyện này nó hết sức khó tin. Thế là Trung lắc đầu. À, không có gì. Phượng thở dài một hơi, nhắc lại cho Trung biết mình chuẩn bị về nhà ngoại. Nghe vợ nói như vậy, Trung không đáp chỉ phẩy tay. Mà lát sau khi chỉ còn một mình, Trung bắt đầu cảm thấy bụng của mình kêu lên từng tiếng. Gã xuống bếp. Cũng may trước khi về ngoại, Phượng đã nấu sẵn một nồi cơm kèm thêm mấy con cá bống. Trời mưa lạnh như vậy mà có cá bống kho tiêu ăn với cơm thì còn gì bằng. Trung không dọn mâm ra mà lấy một cái bát giới đầy. Gã ngồi xuống luôn ở cái bếp lò nơi nồi cá đang kho được làm nóng. Thơm quá. Nhưng khác với sự hào hứng này, khi vừa cầm cái đũa gắp miếng cá đầu tiên cho vào miệng, Trung nhanh chóng cảm nhận được một vị đắng. Thì cá buồn ra như buồn thất. Và gần như lập tức gã giật mình đánh rơi luôn bát cơm xuống đất. Cái bát sứ vỡ toang, cơm bắn tung tóe. Còn ở ngay kế bên thì Trung vừa phun ra không phải là cá, mà là hỗn hợp của bùn đất và những con ròi bọ lúc nhúc. Nhìn lại bên trong nồi cá kho thì hơi ôi, chẳng có con cá nào. Trung giật lùi về đằng sau, đưa tay dụi mắt. Gã thở hổn hển. Đúng lúc ấy, ở bên ngoài có tiếng cất gọi. Anh Trung ơi! Trung nhận ra đây là giọng của Bình. Như thế bắt được vàng, Trung bật dậy. Bình ơi, Bình! Anh sao đấy? Trong nhà tao có cái gì anh? Mày vào đây. Tò mò, Bình theo chân đi vào bên trong. Khi cả hai xuống giam bếp, gã chỉ về cái nồi cá kho. Mày nhìn đi, nó. Thế nhưng thêm một lần nữa Trung chết lặng, bởi vì trong cái nồi cây trên bếp kia lại là cá kho thật. Bên dưới sàn nhà là những mảnh vỡ của cái bát rồi cơm trắng. Kể cả cái bãi mà Trung phun ra bàn nãy, nó là một cái đầu cá bống. Sao lại thế này? Anh ơi, anh sao vậy? Ta cũng không biết ta bị sao nữa cơ. Suốt từ qua đến giờ ta cứ như người mất hồn vậy. Mà thôi bỏ đi. Sao đây có chuyện gì? Em hỏi anh có biết chuyện của thằng Vinh chưa? Chuyện thằng Vinh? Cả sáng tao nhà cũng có nghe ai nói gì đâu. Nó lại bày bạc thiếu nợ hả? Không phải chuyện ấy. Hay là gái gú? Cái thằng này nó hay chọc ghẹo bọn nữ sinh cấp 3 lắm. Là một lần nữa Trung nhận được cái lắc đầu. Gã tò mò. Thế rồi còn là chuyện gì? Anh Trung à, thằng Vinh nó chết rồi. Cái gì? Mày đừng nói giỡn. Không anh, em biết rõ mà. Từ trước đến giờ em không mang những cái chuyện sống chết ra để đùa. Nhưng mà sao có thể? Hôm qua tao với mày còn ngồi nhậu với nó cơ mà. Thì cũng chính vì cái buổi nhậu đó, cho nên nó sáng hôm nay á, em ở nhà nó cho nên bị đánh thức bởi những tiếng chi hô. Sau khi bước ra hỏi thì em thấy là người ta phát hiện xác của nó nổi lềnh bềnh ở mương nước ngoài đồng đó. Dân làng mình buôn đông ở ngoài đó, họ kết luận là say rượu. Trên đường về rồi lại mưa nữa cho nên trượt chân mã xuống mương. Cô ngã làm phần đầu của nó đập vào cái lớp đá cứng ở dưới đáy mương á. Thành thử, trời đất. Thế rồi bây giờ nó ở đâu? Vừa mới khám nghiệm tử thi xong cho về nhà làm tang sự. Em thì ngoài đó lo chạy thẳng về đây báo tin cho anh biết. Vậy bây giờ anh có sang bên đó không? Em định rồi anh với mọi người sang bên đó phụ giúp. Tại vì nó chưa có vợ con sống cùng với bố. Bảo ông ấy thì cũng già cả lắm. Mình phụ giúp tang lễ cho nó được tươm tất đàng hoàng. Trung gật đầu, các cũng chẳng còn đủ tỉnh táo để tự đạp xe mà phải nhờ Bình đưa mình đi. Chạy được một lúc về cuối làng, cả hai ngừng lại trước một căn nhà cấp 4 lụp sụp của Vinh. Ông Từ, bố của Vinh, ngồi trên bên kế bên giường nơi đặt thi thể của con trai mà luôn miệng gào rú. Bình dừng xe, còn Trung thì tiến vào bên trong. Vừa bước vào, Trung vừa nhớ lại đêm qua khi hai người ngồi nhậu ở nhà một người trong làng. Thậm chí các còn hứa hẹn đợt đi bốc mộ sắp tới thưởng thêm cho Vinh về cái tính chịu khó và lăn xả. Gã cũng khuyên: mày nên bỏ cái tật bài bạc đi, lo để tiền dành dụm lấy vợ. Nhưng Vinh cười hề nốc cạn chén rượu rồi đáp: Vợ con gì em chẳng muốn lấy đâu. Thì gái gu thì mình ra ngoài chứ, chứ lấy về tốn cả đống tiền. Để có bấy nhiêu thôi mà hững hờ, sống nay chết mai. Thế thế chứ nhiều khi ngày mai anh không có thấy em đấy đâu. Cái thằng ăn chả nói, phủi phui cái mồm mày. Thế nhưng ngay cả Trung cũng chẳng thể tưởng tượng được rằng giờ đây Vinh chỉ còn là cái xác không hồn nằm bất động trên giường. Chèn qua đám đông hiếu kỳ, Trung mở lời: Bác Tư ơi. Nghe tiếng gọi, ông Tư vừa ngước lên nhưng cũng nhanh chóng ông trợn mắt chỉ về các đàn ông vừa bước tới rồi quát: Chính mày hại con tao. Kìa bác Tư, bác nói vậy là sao? Mày im đi, mày giết con tao. Ngày hôm qua mày nhủ nó nhậu chứ gì. Rồi tất nhiên với cái bản tính của mình, Trung không dễ dàng bị thua. Gã bây giờ sừng sổ: Lão già, là mất con bị điên à? Có phải Tư rủ một mình nó nhậu đâu, còn biết bao người chứ. Hơn nữa nhậu xong ai về nhà đấy chứ tôi có rủ dê nó đi đâu. Chuyện nó trượt chân té chết là điều không ai mong muốn. Tưởng hay tin thì sang đây để chia buồn, còn định giúp đỡ. Nếu máu không cần thì thằng này cũng đích nữa. Mày cút đi, cút cho khuất mắt tao. Tao không cần sự giúp đỡ của mày. Chính mày hại chết con tao, chính mày. Được, đã thế thì tôi không giúp đỡ. Vinh à, mày có sống khôn thác thiêng, nghe những gì bố mày vừa nói đấy đều có trách tao. Tao cũng muốn giúp lắm nhưng ông không cần. Mày cút đi. Ông Tư với lấy cái điếu cày hút thuốc lào đứng dậy như muốn lao đến tấn công Trung vậy. Cả cũng chẳng tỏ ra nao núng hất hàm thách thức. Lão già, là muốn liệu cái màng này hả? Tôi từ trước đến giờ không có sợ ai, để có nghĩ tôi hại mình xuống. Mày không sợ thì mày vào đây. Mày vào đây mà ăn tao luôn đi này. Cơ ngon thì mày giết tao. Mày giết tao đi, để tao đi cùng với thằng Vinh. Tuy bản tính nóng nảy nhưng tất nhiên Trung còn giữ được đủ sự tỉnh táo để không phải gây ra những hậu quả đáng tiếc. Gã hất hàm ra hiệu cho Bình: Về thôi, đừng có ở đây nữa. Anh Trung à, anh bình tĩnh đi. Ở đây đang rối ren nên cứ về trước. Em xem mà lại phụ được gì thì phụ. Xe của em đang cứ về trước nha, lát em đi bộ. Được, tao về đây. Nói rồi Trung bước ra leo lên chiếc xe đạp rồi cứ như vậy lái đi. Nhưng khi về đến gần nhà, lão sực nhớ ra cái chuyện có phần khá kỳ dị vào lúc sáng ngày, cho nên quyết định đổi hướng để sang cái hàng nước chè gần đó ngồi giết thời gian. Vừa xếp tấp xe vào trong hàng nước, Trung bấy giờ cất tiếng: Bà Ngọc, cho cốc chè tươi cùng hai điếu thuốc lá thơm. À có ngay. Bà cụ Ngọc chuồng hàng nước đon đả lên một cái ghế nhỏ đặt xuống: Ngồi đi, chè xe lạnh thế này làm chén trà còn gì bằng. Sắp tới nếu như mà còn mưa, tao định bán thêm khoai nướng với đậu phộng luộc á, mày thấy thế nào? Thế thì bà phải kèm thêm cả bia hơi đấy. Cái thằng này suốt ngày bia rượu à? Mày không hay tin thằng Vinh hay sao? Cũng vì bia rượu mà nó... Thôi, để có nhắc đến nó nè. Trung lấy hai điếu thuốc châm một điếu, đứa còn lại thì kẹp trên vành tai. Làn khói phì phèo phần nào phát huy tác dụng cho tâm trạng được thư giãn hơn. Cốc nước chè cũng được bà cụ Ngọc đặt xuống bàn. Ngồi thêm một lúc nữa thì từ bên ngoài có một nhóm người bước vào bên trong. Trung nhận ra đây là cái nhóm chuyên đi cắm câu bắt cá đêm. Giờ này thì chắc họ vừa từ trên chợ trở về sau khi bán những thành quả mình đạt được vào hôm qua. Thế là Trung buông lời bắt chuyện: Hôm nay bán được nhiều không? Vũ một người gần nhà vừa ngồi xuống đáp: Không có bán được gì, em vừa ngủ dậy chứ không phải trên chợ về đâu. Sao lạ thế? Thường là ta thấy những ngày trời mưa nhông qua nước lên á, chúng mày không cá thì cũng tôm, mà không tôm thì ếch nhái. Thôi anh đừng nhắc nữa, chúng em sắp bỏ nghề rồi. Ơ sao? Sao lại bỏ? Đừng đùa chứ. Em đùa gì? Mà vì đêm qua nó có cái chuyện khiến cho cả bọn em hãi quá. Gọi là bỏ nghề thì chắc không, nhưng mà chắc chúng em cũng phải nghỉ đâu đó một vài ba hôm để lấy lại tinh thần. Mày nói cái gì tao tò mò quá vậy? Rốt cuộc có chuyện gì? Phút đưa mắt nhìn chung quanh rồi bắt đầu kể. Đêm hôm qua thấy trời mưa bọn em mừng lắm. Đợi cho mưa ngớt thì bọn em có rủ nhau ra nghĩa địa làng mình để bắt ếch. Có vẻ như là trời cũng thương khi mà chỉ có hơn tiếng đồng hồ mà mấy cái giỏ ếch cái tràn ngập. Chắc mà mấy cái chuyện này sẽ vớt được món hồi to. Em mới ra hiệu cho mấy đứa đi cùng mình ngừng lại để nghỉ mệt, sẵn kiểm tra xem nếu như thấy đủ rồi thì nghỉ sớm. Thế nhưng mà anh biết không, khi ngược lại một cái gốc cây gần cổng nghĩa địa đó, em đưa mắt nhìn vào trong cái giỏ của mình thì trời đất ơi, ở trong đó toàn là sỏi đá xen lẫn với lại bùn đất thôi. Nghĩa là mình hoa mắt, em đưa tay rụi rụi nhìn lại đúng là không có bất cứ một con ếch nào cả. Trên hết mấy đứa đi cùng em đứa nào cũng gặp cái hoàn cảnh tương tự. Thật là một mình em nhầm lẫn, nhưng đằng này 4-5 con người sao có thể chứ. Thế trong chuyện này có điều gì không ổn, em bảo mọi người ra về, bỏ hại lít đất đá ở lại. Nhưng đâu có yên đâu, cả bọn lần mò trong đêm tối, anh biết gì không? Cho dù là có thiếu sáng đến cỡ nào, mọi ngóc ngách trong cái làng này trông đâu có xa lạ gì đâu. Ấy vậy mà suốt 3-4 tiếng đồng hồ chúng em lòng vòng mãi trong khu nghĩa địa mà không thể nào thoát được chứ. Lúc bấy giờ em mới chắp tay làm văn vái xung quanh: Nam Mô A Di Đà Phật, các vị khuất mày khuất mặt xin tha cho chúng con. Chúng con chỉ là những người mưu sinh kiếm đồng tiền về nuôi gia đình, nếu làm gì khiến các vị Phật lòng thì xin hoan hỉ bỏ qua, chứ đừng có trêu đùa như vậy, tội nghiệp chúng con lắm. Vừa mới khấn dứt câu thì ở trong góc gần đó có một cái bóng trắng nó lao vụt qua. Tốc độ của nó nhanh đến nỗi người bình thường không thể làm được. Giờ đây thì cả bọn không còn nghi ngờ gì nữa, cứ như vậy quay lưng rồi bỏ chạy tán loạn. Riêng phần em thì may mắn băng qua mấy đám ruộng rồi chạy ngược về nhà. Đến tận bây giờ kể lại mà cái ốc của em vẫn còn nổi đầy lên đây. Ngày đối phương kể xong, chúng cũng chỉ nghĩ chắc đây là câu chuyện bịa đặt để trêu chồng gã mà thôi. Nhưng ngoài Vũ ra còn có thêm một người nữa nói chen: Tối hôm qua tao cũng y hệt như mày lắm. Lúc chạy về đều đến nhà tao kể lại cho mẹ tao. Bà liền lấy hương ra đốt bỏ tao khấn trước bàn thờ của gia tiên. Bà ấy bảo là tao gặp ma chằm mắt ở ngoài nghĩa địa rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời tao cảm thấy sợ hãi vậy đó. Mà cái lúc đây mà có nhìn rõ hình dạng của cái bóng kia không? Làm sao mà nhìn được, nó nhanh lắm. Nhưng mà tao có nhìn thấy. Mắt tao vẫn còn tốt nên tao nhìn được. Nó không phải là người đâu. Nó y như là một bộ xương khô mặc lên người bộ quần áo khâm liền bằng vải xô trắng đó. Thậm chí tao còn thấy cái đầu lâu trắng hiếu của nó. Đến giờ phút này Trung giật mình khi những gì mà người thanh niên kia miêu tả gửi cho gã về hình ảnh của bộ hài cốt xuất hiện ngay trong gian phòng khách của tối ngày hôm qua. Còn đang không biết phải làm gì thì bà cụ Ngọc ngồi gần đó mới nói chen: Cực chẳng đã không có nghề ngẫm gì mới ra ngoài nghĩa địa mà bắt ếch. Giờ sẵn có chuyện này rồi thì chúng mày nên xem xét đổi cái nghề khác mà làm đi. Vì những nơi mồ mả như vậy không phải dễ đặt chân đến đâu. Đây, thằng Trung ở đây là người biết rõ. Nó đã làm cái nghề bốc mộ, biết động chạm mồ mà người khuất là điều cấm kỵ mà. Câu nói của bà Ngọc như đánh thẳng vào tâm lý hoang mang của Trung vậy. Cả nhớ đến câu chuyện công cụ hai. Điều đáng nói ở đây là vốn gã rất hiểu về cái nguyên tắc và cũng như sự kiêng kỵ. Nhưng chính vì sự thù ghét tới mức một cách vô lý của mình mà gã đã gần như quên đi tất cả. Gần như ngay lập tức gã đưa tay vỗ mạnh lên trán của mình: Trời đất đấy Trung ơi, mày làm cái gì vậy Trung? Cái hành động này khiến mọi người trong hàng nước đều bất ngờ. Mày sao đấy Trung? Không có thời gian giải thích, gã lập tức đứng dậy bước ra ngoài. Nơi Trung tìm đến là chỗ của một vị thầy Pháp. Trên đường đi, Trung gần như sâu chuỗi là mọi chuyện. Giờ gã mới nhận ra là những cơn ác mộng lúc đêm rồi những gì gã gặp phải đều bắt nguồn từ chính việc làm bắn bộ của mình. Đến nơi gã thậm chí chẳng đủ tỉnh táo dựng xe cho đàng hoàng, quăng nó luôn vách tường rồi chạy vào bên trong. Thầy Phúc ơi! Về thầy Pháp nhận ra Trung là một nụ cười hiền từ. Cậu Trung à, đến cái chuyện gì vậy? À, lại có người nhà tôi bốc mộ hả? Ngày bao nhiêu để tôi ghi vào trong sổ kẻo quên. Dạ không thầy, thầy làm ơn cứu tôi. Chứng kiến sự hoảng hốt của đối phương, thầy Phúc cựng lại. Trước hết khi nhìn thẳng vào gương mặt của Trung thì ông thẳng thốt: Sao ấn đường của cậu đen vậy? Cậu vừa đi đám tang về hả? Mà không, nếu chỉ là đám tang bình thường của người mới mất làm sao có thể nhiều âm khí như vậy? Đừng nói với tôi là cậu tự ý bốc mộ mà không để tôi làm lễ. Thầy ơi, thầy cứu tôi. Nào, có gì bình tĩnh nói. Trông như một đứa trẻ, gã ta rối rít kể lại chuyện mình đã làm. Nghe xong ông thầy Phúc nhăn mặt: Trời đất ơi cậu Trung, cậu làm cái nghề bốc mộ đã lâu, tôi tưởng cậu phải hiểu những cái chuyện kiêng cử chứ. Tôi chủ quan, với lại ngôi mộ đó đã hơn 20 năm, tôi cứ tưởng là không còn gì. Kèm thêm lúc ấy đang say nên tôi cạn nghĩ. Trời đất ơi, nói cho cậu biết, lần này cậu phạm phải sai lầm lớn rồi. Chẳng hết nếu như tôi đoán công nhầm thì cái người đồng hành cùng cậu không phải ngẫu nhiên đâu. Là vong của người bên trong mộ tìm đến để trả thù. Nếu không nhanh chóng can thiệp thì cũng sẽ đến lượt cậu mà thôi. Trời đất ơi, thầy làm ơn cứu tôi. Chuyện này tôi không chắc có thể giúp được hay không, nhưng mà tôi cứ để đó tôi xem thử. Giờ cậu sẽ đang ngoài chợ mua giúp tôi một con gà trống, mấy xấp tiền vàng mã, ngoài ra còn bánh trái như những cái lễ cúng thông thường khác. Vâng, tôi đi ngay, thầy nhất định phải giúp tôi nhé. Đến đầu giờ chiều sau khi chuẩn bị xong thì Trung cùng với ông thầy Phúc cũng có mặt ở nghĩa địa. Khác với những lần trước, Giờ đây chỉ cần đi vài bước các lại đưa mắt nhìn chung quanh là bởi cảm giác có như ai đó đang nhìn mình vậy. Đâu? Ngôi mộ đó nằm ở đâu? Dạ đây thưa thầy. Trung chỉ về góc bên trái nơi có ngôi mộ mới của ông cụ hai. Và giờ thì gã càng thêm phần lo lắng hơn vì nhận ra lớp đất phía bên trên đều đang ngả một màu xám đen như là bùn. Chừng hết đống cỏ dại chung quanh đang héo rũ, khác hẳn ngày hôm qua khi gã ra đây đào xới. Nhìn những cảnh tượng trước mắt, ông Thế Phúc nhăn mặt thở ngắt ra một hơi. Nguy rồi, như thế này tức là người kia phải giận lắm. Cậu đúng là đứa không sợ súng. Thầy à, tôi cũng đâu có lường trước được, tôi đúng là ngu dốt mà. Thôi không phải lúc tự trách bản thân, mau bày biện đồ lễ gì, còi con gà lại cho thật chắc để tôi làm pháp sự. Vâng ạ. Bày biện xong xuôi, ông Thế Phúc đốt một lá bùa màu đỏ tía, tay cầm nén hương như thể viết vào trong không khí. Xong xuôi ông cắm mấy nén hương xuống trước ngôi mộ, lầm rầm đập chú. Thời gian càng lúc càng trôi đi, cho đến hơn 2 giờ chiều thì mây đen trên bầu trời kéo đến dày đặc. Nếu như không nhìn vào đồng hồ thì thậm chí các còn tưởng rằng đây đã là buổi chiều tối. Bài thần chú của ông Thế Phúc đọc xong, ông lấy trong túi của mình ra một con dao nhỏ. Tiến tới trước con gà, ông nắm cổ của nó cứ một đường. Máu huyết bắn ra, ông dùng cái bát đứng lấy một ít. Nhưng rồi đột nhiên chỗ huyết từ con gà trống kia chuyển sang một màu đen ngòm. Điều này khiến cho cả Thế Phúc cũng trở nên ngạc nhiên. Ông buông con gà lùi về đằng sau rồi miệng ú ớ. Nguy rồi, có chuyện gì vậy thầy? Mau chạy đi. Không có thời gian để hỏi thêm, cứ như vậy hai người quay lưng chạy bắn sống bắn chết. Trên đường về, Trung cũng có hỏi ông Thế Phúc xem còn cách nào không. Nhưng ông không trả lời, mà chân tay cứ run lên bần bật, giống như chứng kiến một cảnh tượng nào đó đáng sợ lắm vậy. Nhờ đến sự giúp đỡ của ông Phúc không thành, Trung cũng chẳng dám về nhà bây giờ, vì sợ vong hồn của ông cụ hai hiện lên để trả thù. Sau đó gã viện cớ để sang nhà một người quen. Sau khi cơm nước xong, tinh thần của gã phần nào phấn chấn trở lại khi trong nhà này có khá đông người. Nhưng sự bình yên này cũng chỉ kéo dài cho đến nửa đêm. Bên tai của Trung văng vẳng nghe tiếng khóc rên rỉ. Trung ơi, Trung. Cái tiếng gọi như thể vọng lên từ một cõi xa xôi nào đó. Quá sợ hãi, Trung không dám ngủ mà cứ ngồi thụ lù trong góc phòng, đốt hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. 3 ngày trôi qua, Trung giờ đây như một cái xác không hồn, khi gã không ăn uống ngủ nghỉ được gì. Mỗi lần chợp mắt, ông cụ hai lại hiện lên với thân người toàn xương để đòi lại công bằng cho mình. Ngoài ra thì Trung còn nghe tin không hay đến từ ông Thế Phúc. Khi ông lâm bệnh nặng, nghe mấy người thuật lại thì chuyến này lành ít dữ nhiều. Phải đưa ông đến bệnh viện tuyến trên để cấp cứu, giờ sống chết thế nào không rõ. Chỉ hôm nay Trung nốc hết gần cả chai rượu đầy, bởi gã gần như không thể chống cự nổi, nên mới muốn tìm đến rượu để hy vọng uống cho thật say. Nhìn thấy gã ngồi trong quán rượu, ai cũng sầm sì bàn tán, thậm chí họ còn đồn đại hay là do Trung cãi nhau với vợ cho nên đâm ra tiểu tụy xuống sắc như vậy. Cái suy đoán này cũng có phần hợp lý, bởi mấy ngày vừa rồi đâu có ai thấy Phượng ở nhà chồng. Chỉ có Trung là biết rõ nguyên nhân, nhưng gã giờ đây làm sao có thể kể lại được. Chừng hết Trung cũng định đi tìm những vị thầy pháp khác để nhờ giúp đỡ, nhưng khi nghe gã trình bày, ai nấy đều lắc đầu từ chối. Đến khi những giọt điệu cuối cùng trong chai được uống cạn, Trung đứng dậy lấy tay lần mò trong túi quần lấy ra một đống tiền lẻ đặt xuống. Bà chủ à, gửi tiền, thiếu đủ gì tính sau. Rồi cứ về đi, khổ quá thôi. Trông mày chẳng khác gì con ma men, về nghỉ ngơi đi. Nghỉ ngơi cái gì chứ, bà an tâm. Nên tôi sống qua được đêm nay, mà tôi lại đến ủng hộ bà chai rượu. Cái thằng, nói chuyện sống chết gì ở đây, nghe gớm chết đi được. Lo về cẩn thận đi. Trung nhếch mép nở một nụ cười. Có thể nói gã bấy giờ gần như là bất cần. Gã chân nọ đá chân kia quay trở về nhà của mình. Nhưng không hiểu sao càng đi, Trung lại càng cảm thấy đoạn đường như là xa hơn. Nhận ra có gì đó không đúng, các dừng lại đưa mắt nhìn chung quanh. Và rồi giờ đây Trung thực sự bàng hoàng khi biết được gã không đi về nhà, mà lại nhằm thẳng hướng tới nghĩa địa của làng. Trước mặt gã là cánh cổng nghĩa địa đâu đó chừng hơn chục bước chân. Cái gì thế? Sự kinh hãi dâng lên đến đỉnh điểm khi mà Trung thoáng thấy một bóng trắng đứng ở phía trước. Không cần đến đủ gần thì gã cũng có thể nhận ra đây chính là bóng của ông cụ hai. Bao nhiêu hơi men dường như bay biến đi sạch. Cá sợ hãi quay lưng chạy bắn sống bắn chết, miệng ú ớ: "Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi." Không biết đã chạy được bao lâu thì Trung cảm giác như mình vừa va phải một ai đó, thì đổ vật xuống dưới đất, miệng gào lên: "Đừng, tha cho tôi đi mà." "Trung à, Trung ơi, chú làm sao đây?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, kèm theo đó là ánh sáng tỏa ra từ chiếc đèn pin. Trung ú ớ: "À, ai đó?" "Là tôi, Vương đây, chú Trung à." Nhưng không thể tin nổi vào mắt của mình, Trung nhận ra ngay Vương đang đứng trước mặt. Ngoài ra thì đứng ngay bên kia ông là ông thầy Mười Ngộ. Đây hoàn toàn là hiện thực chứ không phải là giấc mơ. Là bởi vì từ sau khi lên lại thành phố, chỉ có ngày đầu tiên tình hình buôn bán của Vương đã đổi khác. Chỉ qua đến ngày hôm sau thì cửa hàng của anh bấy giờ trở nên vắng tanh, không hề có một vị khách nào. Đã vậy, Vương cùng với vợ của mình liên tiếp gặp những giấc mơ đầy khó hiểu. Nhất là hình ảnh của ông cụ hai cứ xuất hiện như muốn nói một điều gì đó. Thấy chuyện này càng lúc càng kỳ lạ, sớm hôm nay khi tỉnh dậy, Vương chạy đến tìm ông thầy Mười để thuật lại mọi chuyện. Nghe xong, ông thầy Mười lắc đầu: "Không thể nào có cái chuyện như vậy được. Rõ ràng tôi đã tính toán chỗ chôn hết sức cẩn thận rồi mà. Nằm ngay trên đường Long Mạch, con cháu sau này sẽ thịnh vượng mà thôi." "Nhưng mà thầy ơi, tôi không nói dối đâu." "Được rồi, để đó tôi gieo quẻ nào." Và rồi khi quẻ được gieo lên, sắc mặt của thầy Mười trở nên tối sầm. "Nguy rồi, là bị động mộ rồi." "Động mộ?" "Tôi tính bây giờ thế này, cậu đợi đây đợi một lát, tôi chuẩn bị mấy thứ rồi ta lên xe về quê của cậu." "Về quê luôn hôm nay? Nhưng mà bây giờ về đó cũng tối mất rồi." "Không sao, chuyện gấp lắm rồi, chần chừ lại càng trở nên nghiêm trọng thôi." Vương gật đầu. Đây cũng là lý do cho sự xuất hiện của hai người. Còn Trung thì gã bấy giờ cứ tưởng rằng mình bị ảo giác, cho nên tuôn ra hết sự thật. Nghe xong, Vương quay sang nhìn ông thầy Mười. Anh cũng giận lắm, mặt mũi đỏ bưng. Tuy nhiên việc quan trọng bây giờ không phải trách móc hay là vạch tội của Trung. Vương bèn cùng ông thầy Mười đi vào bên trong nghĩa địa. Cũng trong đêm đó, ông thầy Mười làm lễ, còn anh thì đích thân đào huyệt lên. Lúc bật tung nắp áo quan, một mùi hôi tanh nồng nặc bốc lên, toàn bộ những con vật kịch độc kia không còn sống nữa. Tiếp đến, Vương tiến hành lau chùi dọn dẹp như gột rửa lại phần lớn hài cốt của ông nội. Từ lúc gả gáy thì mọi thứ cũng hoàn tất. Nhìn nấm mộ được đắp lại, Vương thở dài: "Cứ để yên thì sợ bị phá nữa thầy à?" "Không đâu, tôi nghĩ không ai phá nữa cả." "Là sao?" "Rồi từ từ cậu sẽ biết." Và đúng như ông thầy Mười dự liệu, lúc trở về làng thì gã hay tin, người ta kể chung như phát điên la hét, tự dùng dao cứ cổ tay của mình để tự vẫn. Người ta có đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. 3 tháng sau dòng bão qua đi, việc buôn bán của Vương ngày càng trở nên ổn định. Thậm chí anh sắp sửa mở thêm một chi nhánh nữa, thuê mướn cả nhân viên. Với sự giúp đỡ của ông thầy Mười, anh lập bàn thờ cho ông cụ hai cùng bố mẹ của mình để thờ phụng. Còn những người tham lam ích kỷ trong dòng họ ở quê, chẳng có hậu mấy khi họ gặp đủ mọi xui xẻo, có người còn phải bán nhà bỏ xứ mà đi. Giờ đây mỗi lần Vương nhìn lên trên bàn thờ, trong lòng của anh dâng lên những cảm xúc khó tả vì ý nghĩa của việc thờ cúng, biết ơn ông bà tổ tiên cùng những người đã khuất. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.